Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 2192, địa tiên chi thổ. Mồ bên trên, bóng người khổng lồ chật ních thời không, ngàn tỷ đại đạo chân long tùy theo cảm giác chập trùng. Lộ ra vô lượng sinh mệnh tinh hỏa, tình cảnh này khó có thể tin. Này đến tột cùng là nhiều dồi dào năng lượng. Chư vương tặc lưỡi, đối với bọn họ hình thành rung động rất lớn. Đại hắc đều cảm thấy quá bất hợp lý. Sống sót chí cao, một bóng người này không nhìn ra đầu mối, cũng nhìn không ra cụ thể diện mạo. Hắn là địa tiên chi tổ sao? Lẽ nào năm đó chưa từng chết đi, vẫn tránh trốn ở chỗ này dưỡng thương? Liên quan đến địa tiên chi tổ truyền thuyết, kiếm tổ cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ từng thấy vị này. Hắn cảm xúc dâng trào, nếu như đúng là sống sót địa tiên chi tổ, đối với nhân gian giới tới nói chính là chuyện lớn bằng trời. Hay là cường mạnh mẽ minh hữu, ngươi là người phương nào? Tô Viêm trong con ngươi thần quang tứ xạ, đầy người khí huyết sôi trào, tràn ngập khai thiên tích địa chi uy, một bước tiếp một bước đi về phía trước. Ngô tên địa tiên chi tổ, hắn mở miệng, lời nói lạnh lùng, ngươi không phải địa tiên chi tổ. Tô Viêm kinh nộ, lẽ nào là kẻ địch? Ngụy trang địa tiên chi tổ muốn làm gì? Thu được sự tin tưởng của bọn họ, đại kim tử đều muốn điên rồi. Vị này chính là ai? Rốt cuộc tu hành quá mạnh mẽ, nếu như không phải minh hữu chính là kẻ địch. Nơi này nhưng là nhân gian giới, là thiên đình đại nhất thống thời đại, không cho phép xuất hiện bất kỳ yêu tà cùng dung chuyển. Sắc mặt của đại hắc nghiêm túc, trong bóng tối lấy ra đại sát khí. Tô Viêm được địa tiên chi tổ truyền thừa, hắn tự nhiên có thể nhận ra vị này đến tột cùng là người là quỷ. Nếu như đúng là kẻ địch, kia đúng là quá bất hợp lý. Trong nháy mắt đại hắc điên cuồng hét lên, bóng dáng trong thời gian ngắn khủng bố vô biên, không gì sánh được khổng lồ màu đen thú ảnh, phụt lên luân hồi luyện ngục ánh sáng, muốn xông vào chí cao đại đạo đường. Hắc vương liên thủ với Tô Viêm, đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ tổ hợp. Leng keng, Tô Viêm gánh vác trảm tiên kiếm phát sáng, rơi xuống đến cuồn cuộn ánh kiếm, bổ ra con đường phía trước bàng bạc tinh hoa sinh mệnh. Tô Viêm thâm thúy con ngươi nhìn kỹ mồ, hắn tinh thông kỳ môn cửu độn, loáng thoáng thấy rõ đến một ít đầu mối. Dình đến trong mồ có một con ngủ say cái thế chân long. Vẻ mặt hắn có chút quái lạ. Trong quá trình, bóng dáng của Tô Viêm tỏa ra gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, khí huyết dồi dào, bá tuyệt thiên địa. Điều này làm cho đại hắc đều cảm thấy tà môn. Tô Viêm nhục thân làm sao sẽ trở nên như thế không hợp thói thường? Tiểu tử này ăn vụng vật gì tốt? Hiện tại đại hắc không tâm tình muốn những thứ này. Hai đại cường giả liên thủ, chiến lực thông thiên triệt địa, ảnh hưởng đại thế giới này đều đang lay động. Tu hành đến một bước này, bọn họ sẽ không kiêng kỵ bất cứ kẻ địch nào. Dù cho là đúng là một vị trí cao sống ở nơi này, cũng phải trả giá tất cả đem đánh giết rơi. Tiểu bối, dám to gan ở bản tôn động phủ trước cửa làm càn, cẩn thận đưa ngươi đi chuyển thế luân hồi. Khổng lồ sinh linh quát mắng, mảnh này cổ xưa mà vừa thần bí thế giới tự chủ nổ vang lên. Chảy máu mồ thả ra càng cuồng mãnh sinh mệnh năng lượng, đều diễn dịch đi ra vô thượng trật tự. Để ta nhìn một chút, ngươi đến cùng là người là quỷ? Tô Viêm gào to, trảm tiên kiếm ra khỏi vỏ công phạt về phía trước. Cùng lúc đó hắn vung nắm đấm ấn, diễn dịch khai thiên quyền. Không cái gì có thể nói, đối phương không biểu lộ thân phận, mà không phải địa tiên chi tổ, bọn họ sẽ không ngồi chờ. Oanh, Tô Viêm quyền ấn lộ ra tiêu diệt thiên địa pháp tắc sức mạnh to lớn. Thiên địa đại thế đều đổi dòng, vũ trụ hoàn cảnh lớn giống như là muốn một lần nữa diễn biến. Cú đấm này cực hạn cường hãn, bởi vì Tô Viêm bùng nổ ra tối cường chiến lực, đầy trời sinh mệnh tinh hỏa, sống sờ sờ sụp ra, quyền ấn sông thẳng mồ. Trong quá trình, Trảm Tiên kiếm chém đánh về phía trước, xé rách kỷ nguyên sông dài, trong phút chốc hướng về mồ bên trên khổng lồ sinh linh chém tới. Gào, cùng lúc đó, Đại Hắc giò ra móng vuốt lớn, xé rách thương khung, từ trên trời giáng xuống, tầng tầng hướng về mồ bắt đầu trấn áp. Thiên đình chư vương đồng loạt áp sát về phía trước, lấy ra các loại đại sát khí, phối hợp bọn họ áp chế bàng bạc sinh linh. Bởi vì sự tình đến một bước này, vị này hơn nửa không phải chí cao, không có chiến lực của Hắc Ám Đế. Chỉ có điều sau một khắc, để bọn họ mộng bức chính là khổng lồ sinh linh nguyên bản tương đương uy nghiêm. Ai biết sau một khắc chạy, hắn trượt trượt lập tức nhảy vào trong mồ, mắng nhếch nhếch nói, người tuổi trẻ bây giờ, bất kính lão yêu ấu, quá dã man cùng thô cuồng. Tô Viêm ra mặt khẽ run, ổn định tâm thần, Trảm Tiên kiếm chưa từng bổ đi tới, Đại Hắc móng vuốt cũng dừng lại. Hắc Vương cả giận nói, đi ra, bằng không bản vương có 9 loại biện pháp lật tung ngươi mộ phần, khiến ngươi nếm tận thiên đình thập đại cực hình. Cái gì thiên đình? Hắc tiểu tử đừng làm ta sợ, ta không phải là bị dọa lớn, còn có cầm kiếm người trẻ tuổi, ngươi không phải nhân đế truyền nhân sao? Ngươi tu luyện chính là nhân hoàng kinh, không đúng cũng không phải nhân hoàng kinh, ngươi đến tột cùng là ai? Nhuốm máu mồ, truyền đến giọng nghi ngờ, điều này làm cho kiếm tổ đáy mắt lóe ra vẻ kinh dị. Vị này 89/10 là nhân gian giới cường giả, cùng địa tiên chi tổ đến cùng là cái gì liên quan? Sung tỏi, mau chạy ra đây, chớ né ở bên trong giả thần giả quỷ. Câu nói kia Hắc tiểu tử để Đại Hắc tức giận, lỗ mũi phun ra luyện ngục ánh sáng, mi tâm mở mắt dọc quan tâm nhuốm máu mộ phần. Ngọn núi này trong lúc giật mình thay đổi, có vẻ chí cao vô thượng, như cùng ở vại thôn hấp vũ trụ hồng hoang thần lực. Năm tháng lắng đọng khí tức tương đương dày đặc, hướng về nội bộ đi thử nghiệm xuyên thủng, phảng phất nhìn thấy một cái tiếp một cái vũ trụ nhỏ. Rất có tính chấn động, đây là cái gì chí bảo? Không giống như là mồ, trái lại như là cả thế gian khó cầu chí bảo thánh vật. Cảnh cáo các ngươi không cần loạn đến, đây là địa tiên chi tổ tọa quan chi địa. Trong mồ truyền đến cảnh cáo tiếng, bọn ngươi hậu bối muốn cúi chào hành đại lễ, nếu như không cẩn thận chọc giận địa tiên chi tổ, có biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì thảm họa? Tô Viêm rất thô bạo, giơ quả đấm hướng về mồ trực tiếp ném tới, bởi vì hắn phát hiện mồ đang chạy trốn. Chỉ bất quá hắn chạy trốn tốc độ quá cao minh, hoàn toàn không nhìn ra di động quỹ tích. Tô Viêm thông hiểu kỳ môn ảo diệu, rất rõ ràng này mồ ở nhảy lên thời không tiết điểm. Oanh, cú đấm này tương đương đột nhiên, cũng lộ ra vô biên bá khí. Trong phút chốc sau đại bạo phát, nổ ra một cái thời không khe lớn. Mở, Tô Viêm giống to, rối tung tóc đen tung bay, quyền ấn kinh thiên động địa, oanh tạp thời không sụp nứt. Cú đấm này xuyên qua dòng thời không, mạnh mẽ đều muốn đánh giết đến tận cùng vũ trụ. Lão thỏ, ngươi còn muốn chạy trốn? Hắc Vương giận dữ, vừa nãy thời gian ngắn ngủi bên trong, mồ đã vô thanh vô tức na di dài lâu thời không đường. Tất cả những thứ này dị tượng bị Tô Viêm quyền ấn đánh văng ra. Kinh thế một quyền sống sờ sờ oanh tạp ở mồ bên trên. Cả tòa mồ nổ vang lên, rung động ra mãnh liệt sức mạnh, quét ngang bát hoang thập địa. Cái ngôi mộ này cực kỳ kinh người. Chư vương thất thần, mồ trong phút chốc phục sinh, chống lại sức mạnh của Tô Viêm. Hắn phảng phất dựng dục ra chí cao sinh mệnh ở gào thét. rơi xuống đến đầy trời bất hủ tiên huy, như là ngủ say vũ trụ cự thần ở truyền tình, huy chấn đại vũ trụ. Oanh, đại hắc móng vuốt cũng nhanh như tia chớp đánh tới, thế nhưng mồ cứng rắn không hợp thói thường, có thể nói chí cường chí bảo, chặn lại rồi sức mạnh của đại hắc, mà lan truyền ra bàng bạc phản chấn lực lượng, như là ngàn vạn vũ trụ đang thiêu đốt cộng hưởng. Hắc Vương tặc lưỡi, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Tô Viêm cùng Hắc Vương không ngừng công kích Mồ, càng đánh càng là cảm thấy tâm kinh. Mồ không gì không xuyên thủng, bất quá sức mạnh của bọn họ cũng ở mộ phần trên lưu lại quyền ấn cùng dấu móng tay. Chạm, bỗng nhiên, Tô Viêm lấy ra Chạm Tiên kiếm, sáng như tuyết, kiếm thai phát sáng, phun trào ra ngàn tỷ ánh kiếm, muốn xé rách vạn cổ chư thiên. Đáng sợ một kiếm bổ xuống, trực tiếp hướng về mộ phần vùng đất trung tâm xuyên thủng. Ngừng, dừng tay, mau dừng tay, Mồ nôn nóng, không thể không nôn nóng kêu to lên. Thanh kiếm thai này tương đương sắc bén, luyện ghê gớm vật chất, mà thả ra khất thiên kinh văn trật tự, hình thành vô biên ánh kiếm tiên ngân, đủ để đem mộ phần cắt ra một ít. Đi ra, Tô Viêm một cái chân dẫm Mồ, một cái tay vung lên Chạm Tiên kiếm, quát lên, nếu không ra, ta đem thân thể của ngươi đem cắt ra. Cái gì? Ngươi? Mồ sinh linh có chút sợ hãi, không nghĩ tới Tô Viêm thấy rõ hắn căn nguyên. Kỳ môn cửu độn, ngươi là cái gì ngươi? Mồ sinh linh kinh ngạc thốt lên, chú ý tới cửu độn xoay quanh, vờn quanh Tô Viêm vận chuyển, phó thác hắn vô thượng sức quan sát lượng. Thậm chí Tô Viêm phát hiện, kỳ môn cửu độn cùng mồ bùn đất thuộc về cùng một loại chất liệu. Hiển nhiên cửu độn lấy mồ bùn đất rèn luyện mà thành. Bởi vì Tô Viêm thấy rõ hắn căn nguyên. Vù, vừa nãy biến mất cái bóng hiện lên, là một vị khô cằn ông lão, cùng vừa nãy uy nghiêm đức hạnh, tương phản thực sự là quá to lớn. Hắn trừng mắt nhìn cửu độn, mất khống chế nói, chủ nhân chí bảo ở trong tay ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên đình chư vương ồ lên kêu to, tiếp đó con mắt đều trừng thẳng rồi. Đại hắc nước bọt ào ào ào chảy đầm đìa, mộ phần sinh linh thất thần chớp mắt, cái ngôi mộ này toàn cảnh có thể hiện ra, thế này sao lại là mộ phần, rõ ràng là cả thế gian khó cầu chí bảo, bốc hơi mênh mông bất hủ tiên huy, mà óng ánh bùn đất bên trên, mọc đầy tìm khắp tam giới đều rất khó tìm tới hy thế cổ dược. Một gốc chân long dược, dựng dục ra ngọc rồng, long đại thánh thú đồng trợn to, nhìn thấy một gốc long dược ở phụt lên dáng lành, cô đọng thành một cái chí tôn ngọc rồng, loáng thoáng vờn quanh đế uy. Đại thánh hưng phấn, muốn nuốt vào viên này ngọc rồng, cảm thấy có thể trực tiếp hóa thành tối cường đế giả. Cửu thiên hồn dược, đây chính là chí cường hồn dược, cần thu thập vô lượng chư thiên tinh hoa mới có thể thai nghén mà thành. Bất quá một gốc này cửu thiên hồn dược tinh hoa xem ra có chút khô héo. Đây chính là trong truyền thuyết càn khôn dược, truyền thuyết gốc dược này một khi diễn dịch đến đại thành, có thể hóa thành càn khôn thánh thổ, thai nghén một phương hoàn chỉnh đại vũ trụ. Hắc Vương đều cuồng bạo, đây là một cái siêu cấp bảo tàng lớn, thậm chí hắn nhìn thấy cả thế gian khó cầu hoàn dương thảo. Dương khí cuồn cuộn hừng hực, vật này coi như là nhục thân sinh mệnh tịch diệt, cũng có thể mượn cơ hội phục sinh cường thịnh dương khí. Đồng dạng, đây chính là luyện chế cửu chuyển tạo hóa đan vật liệu một trong trọng yếu nhất. Thiên đình tìm khắp tam giới đều không có thể tìm tới một gốc. Phát, bản vương nhất định giàu to. Hắc Vương trừng mắt to như chuông đồng, mồ bên trên khắp nơi hy thế cổ dược, đầy đủ để đế giả điên cuồng của cải. Con mắt của bọn họ đều trừng thẳng, cảm thấy khó có thể tin. Chỉ có điều rất kỳ quái chính là, những này kinh thiên động địa chí bảo cổ dược, dĩ nhiên không có một gốc chân chính đế dược. Tô Viêm trái tim đều dầm run rẩy. Mộ phần sinh linh gốc gác trực tiếp bị vạch trần. Như vậy này mộ phần, tất nhiên là trong truyền thuyết địa tiên chi thổ. Địa tiên chi thổ kinh hoàng, khô cằn ông lão thất kinh, như là một đầu lão thỏ, cất bước liền phải chạy trốn. Không nghĩ tới ngươi dựng dục ra chân linh, Tô Viêm gào to nói, gặp mặt tức là duyên, ta đưa ngươi một hồi đại tạo hóa. Các ngươi muốn làm gì? Chủ nhân ta nhưng là địa tiên chi chủ, những này có thể đều là hắn thánh vật, khuyên các ngươi đừng có ý đồ xấu. Địa tiên chi thổ dọa sợ, vội vội vàng vàng, hận không thể để bọn họ lập tức biến mất. Hắn cũng không nghĩ tới vừa nãy nhìn thấy kỳ môn cửu độn liền lòng rối như tơ vò. Bằng không bọn họ không nhìn ra mồ bộ mặt thật, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.